Bà xã anh ở đây. Chương 102, 102, xem ra không phải bắt cóc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con có nhớ số điện thoại của ba mẹ con không? Cô sẽ gọi giúp con. Yu Yu lắc đầu, nó nhớ đấy nhưng không muốn nói. Đây là lần đầu tiên nó được ôm mẹ. Nó sẽ không dễ dàng rời đi như vậy đâu. Thẩm Ninh bước vào một quán cà phê, đằng sau còn có thêm một cái đuôi nhỏ. Cô vốn định xuống xe ghé vào quán ăn loại bánh ngọt chỉ có ở quán này, bây giờ chỉ có thể để bé con đi theo. Hai người ngồi đối diện nhau, Thẩm Ninh chống cằm nhìn chằm chằm Yu Yu, càng nhìn càng cảm thấy yêu thích. Mập mạp mũm mĩm, trắng trẻo thơm tho, không biết ba mẹ nó nhan sắc phải như thế nào mới có thể sinh ra một thiên thần đáng yêu như vậy. Hai má Yu Yu phồng lên vì ăn bánh kem, Thẩm Ninh nhìn thấy chỉ muốn đưa tay sờ má nó. Ngon không? Cô mỉm cười hỏi, ngon lắm, Yu Yu híp mắt cười. Mami trong lời kể của ba là một người vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, bây giờ gặp rồi đúng là không sai. Chỉ là hình như Mami không biết nó là ai thì phải. Vừa gặp được mẹ thì quên ba, Lăng Mặc tan học đến đón mới phát hiện con gái đã mất tích từ sáng. Anh xem lại camera ngoài công trường, thấy con gái sau khi xuống xe liền nhìn về một phía, sau đó liền chạy đi biến mất khỏi màn hình. Xem ra không phải bắt cóc rồi. Ăn uống xong xuôi, bôn mặt lại nhìn nhau. Thẩm Ninh cũng không đành lòng để bé con xinh xắn này lại, chỉ đành đưa nó về Lệ Gia cùng. Đứa bé nhà ai đây, đáng yêu quá. Yu Yu vừa bước vào Lệ Gia đã được mọi người vô cùng yêu thích, vây quanh bé con sờ nắn không muốn dừng lại. Tiểu thư, đây là... Quản gia nhìn Yu Yu cũng thấy vui vẻ, quay sang hỏi Thẩm Ninh. Yu Yu là con của Mami. Yu Yu nhanh nhẹn trả lời, tay nhỏ bám lấy chân Thẩm Ninh. Tiểu thư có con, tiểu thư có con, nhìn kỹ thì cũng giống tiểu thư đấy chứ. Đúng thật, nhất là đôi mắt kìa. Không phải đâu, con bé bị lạc nên tôi đưa nó về đây thôi. Thẩm Ninh vội vàng giải thích, mẹ con gì chứ. Mặc dù có đúng là rất thích nó nhưng hai người thật sự không có chút quan hệ gì. Yu Yu khịt khịt mũi, bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói. Đây là lần đầu Yu Yu đến Lệ Gia. Nhìn xung quanh cũng không cảm thấy mới lạ, mấy thứ quý giả nó sớm đã nhìn chán rồi, nhưng không ngờ thân phận của Mami cũng không hề nhỏ. Yu Yu chỉ mãi quân lây Thẩm Ninh, một giây cũng không muốn rời, nào có nhớ tới ông bố ở nhà. Yu Yu nhờ vẻ ngoài dễ thương, nhanh chóng lấy lòng được ba mẹ cô, cũng chính là ông bà ngoại của nó. Lệ phu nhân ôm Yu Yu vào lòng, cảm thấy vô cùng yêu thích, chỉ hận con cái nhà này chẳng đứa nào chịu lấy vợ lấy chồng. Mãi mà hai ông bà chưa được ôm cháu. Tiểu Ninh, đôi mắt của tiểu bảo bối này giống con thật đấy. Sau này con sinh em bé chắc chắn cũng sẽ đáng yêu như này. Lệ phu nhân nhìn đôi mắt to tròn của Yu Yu liền nhìn sang Thẩm Ninh cười nói. Mẹ, mẹ muốn có cháu thì phải giục anh hai chứ. Thẩm Ninh vừa gọt táo vừa nói. Cô còn chưa lấy chồng, nói đến chuyện sinh con chẳng phải là quá sớm hay sao? Con không nhắc thì thôi, nhắc mẹ lại thấy tức. Bằng tuổi nó, mẹ đã sinh ra hai đứa rồi đấy, vậy mà giờ nó vẫn chưa chịu tìm bạn gái. Lệ phu nhân ảo não nói, Lệ Tử Ngôn cũng đã 30 nhưng ngay cả bóng dáng của một cô bạn gái cũng không thấy có, tan làm là về thằng nhà kè kè bên cạnh em gái là Thẩm Ninh. Lệ phu nhân muốn có cháu bê cũng là điều khó hơn lên trời. Thẩm Ninh cười trừ đưa táo cho ba mẹ, vẫy tay một cái cũng có hàng tá cô đồng ý gả vào Lệ gia. Chỉ là anh hai không thích mà thôi. Con cũng không phải cả đời không lấy vợ, mẹ tức giận làm gì. Lệ Tử Ngôn vừa về đến nhà đã lên tiếng phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà hàng xóm người ta đã hai tay hai cháu rồi đây, mẹ chỉ mong có một đứa cũng không được sao. Lệ phu nhân hừ một tiếng. Anh hai, ăn táo đi, cách trương.